Chương 269, Hồng Y tương trợ. Một tòa bệ đá màu bạc trên không, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, nguyên khí màu vàng óng ở tại dưới chân hình thành đám mây, mà lúc này hắn, chính diện không biểu lộ nhìn qua phía trước. Ở nơi đó, Lục Phong cùng Dương Tu đứng chắp tay, hai đạo khí thế cường hãn bay lên, tựa như là hai ngọn núi lớn, ngăn cản tại trước con đường Chu Nguyên leo lên cuối cùng một tòa bệ đá màu vàng kia, giống như hai đầu chướng ngại vật. Chu Nguyên, ngươi nên dừng ở đây rồi. Lục Phong ánh mắt hờ hững nhìn về phía Chu Nguyên, thản nhiên nói, hắn cũng không có nhiều lời, ánh mắt chuyển hướng Dương Tu, nói, Dương huynh, hắn liền giao cho ngươi, cản hắn nửa nén hương, ta liền có thể chiếm cứ tòa vị trí thủ tịch kia. Dương Tu mỉm cười, nói, có thể, bất quá ngươi nhận lời ta sự tình, đằng sau nhưng phải thực hiện. Dương Tu ở ngoại sơn đệ tử ở giữa, tuy nói so Lục Phong hơi kém một đường, nhưng bọn hắn Dương gia cũng coi là vọng tộc, cho nên đương nhiên sẽ không quy thuận tại Lục Phong thủ hạ, hai người xem như bằng hữu quan hệ, bây giờ Lục Phong muốn mời hắn xuất thủ, tự nhiên cũng là bỏ ra một chút đền bù, yên tâm. Lục Phong gật gật đầu, sau đó hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chu Nguyên, khóe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt, nói, tiếp đó, Dương huynh sẽ cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, ta nói qua, vị trí thủ tịch kia, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Vừa dứt tiếng, thân hình hắn đột nhiên bạo xông mà lên, trực tiếp đối với tòa bệ đá màu vàng ở vào vị trí cao nhất kia mà đi. Chu Nguyên thấy thế, nhíu mày, bước ra một bước, oanh, một cổ kinh người nguyên khí ba động, đột nhiên từ Dương Tu thể nội bạo phát đi ra, loại độ cường hoành kia, thình lình cũng là đạt đến thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Cái này Dương Tu, thực lực hiển nhiên cũng là không kém. Chu Nguyên sư đệ, làm gì chấp nhất tại ghế kia, có thể lăn lộn cái 10 vị trí đầu, ngươi hẳn là thỏa mãn. Dương Tu mỉm cười nói, hắn song chưởng hơi nắm, chỉ thấy nguyên khí màu bạc lóe ra hồ quang điện, mang theo cùng bạo tiếng sấm, từ nó trong lòng bàn tay gào thét mà ra, cuối cùng tựa như là biến thành một đầu to lớn lôi long. Oanh, nguyên khí biến thành lôi long gào thét mà ra, thẳng đến Chu Nguyên mà đi. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, cũng chưa từng nói nửa câu nói nhảm, cái này Dương Tu nếu muốn giúp Lục Phong ngăn cản với hắn, vậy cũng chỉ có thể đem hắn bước qua đi. Tuy nói có hơi phiền toái, nhưng chỉ cần tại trong một nén nhang đem hắn giải quyết, tự nhiên có thể lại ngăn cản Lục Phong đoạt được thứ nhất. Nguyên khí màu vàng óng từ Chu Nguyên thể nội quét sạch đi ra, trong lúc mơ hồ tạo thành cự mãn hư ảnh, tê khiếu thanh âm vang vọng đất trời. Xoẹt, bất quá ngay tại Chu Nguyên muốn xuất thủ thời điểm, đột nhiên thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, chỉ thấy một đạo hồng quang trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, hung hăng cùng đầu kia nguyên khí lôi long đụng vào nhau. Oanh, nguyên khí cuồng bạo ba động tàn phá bừa bãi ra, đạo hồng quang kia bắn ngược mà quay về, biến thành trường tiên màu đỏ, cuối cùng rơi vào trong một cánh tay ngọc. Đầy trời vô số đạo ánh mắt đều là bắn ra mà đi, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy một đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp lập hư không, màu đỏ trường tiên giống như hỏa diễm đồng dạng quấn quanh ở nó trên cổ tay trắng, đương nhiên đó là Cố Hồng Y. Uy, ta nói các ngươi chẳng lẽ liền đem ta làm cho quên đi? Cố Hồng Y cười nhạt nói. Dương Tu sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Cố Hồng Y vậy mà lại đột nhiên nhúng tay, về sau người bản sự đủ để chiếm cứ một tọa tiền 10 ghế mà không người dám cướp. Hồng Y, mà lúc này cái kia vốn đối với chỗ cao nhất bệ đá màu vàng mà đi Lục Phong cũng là nhìn thấy một màn này, lúc này sắc mặt liền khó coi xuống tới, tức giận nói, Hồng Y, ngươi đang làm cái gì? Chúng ta cùng là Thánh Châu bản thổ đệ tử, ngươi làm như thế đưa những người khác ở chỗ nào? Cố Hồng Y lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, trong mắt ta cũng không có Thánh Châu bản thổ cùng đại lục khác phân chia, tiến vào Thương Huyền Tông tất cả mọi người chỉ là Thương Huyền Tông đệ tử. Ngươi, Lục Phong trên trán gân xanh đều là đang nhảy nhót, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực hạn. Cố Hồng Y lại là không để ý tới hắn, đôi mắt sáng chuyển hướng Chu Nguyên, nói, ngươi đi đoạt thủ tịch kia đi, ta đến cùng hắn chơi. Chu Nguyên khẽ giật mình, Cố Hồng Y nói như vậy, hiển nhiên chính là định giúp hắn ngăn lại Dương Tu, nhưng như thế vừa đến, nàng liền từ bỏ tranh đoạt tuyển sơn đại điển đệ nhất cơ hội. Đừng lề mề chậm chạp, ngươi chỉ điểm ta tu hành nguyên thuật, vậy liền coi là của ta thù lao đi. Cố Hồng Y tay nhỏ quơ quơ, gọn gàng mà linh hoạt nói, nàng dừng một chút, nói, bất quá, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, có thể hay không đoạt lấy Lục Phong, liền phải nhìn ngươi tự thân bản sự. Chu Nguyên nhìn qua Cố Hồng Y, khẽ cười một tiếng, cũng không có nói thêm nữa, chỉ là ôm quyền, vậy liền cảm ơn. Hắn hít sâu một hơi, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, nguyên khí màu vàng óng đem hắn thân thể bao khỏa, chính là hóa thành một đạo kim quang, phóng lên tận trời, mười mấy hơi thở về sau, chính là cùng cái kia Lục Phong cân bằng. Mà lúc này Lục Phong, khuôn mặt anh Tuấn đã là một mảnh âm trầm, hắn nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, sau một hồi khá lâu, vừa rồi thời gian dần trôi qua áp chế xuống trong lòng nổi giận, ngươi còn thật sự là âm hồn bất tán, Lục Phong lạnh giọng nói. Chu Nguyên cười một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn qua tòa bệ đá màu vàng kia, nói, nếu không có ngươi ba lần bốn lượt đến đây trêu chọc, kỳ thật ta nguyên bản đối với vị trí kia ngược lại là không nhiều lắm hứng thú, Hoàn toàn chính xác, hắn nguyên bản mục tiêu chỉ là tiến vào 10 vị trí đầu, có được tuyển sơn tư cách mà thôi. Về phần thứ nhất, hắn thật không có suy nghĩ qua, nhưng người nào nghĩ cái này Lục Phong tự thân lòng dạ nhỏ mọn, nhiều lần nhằm vào hắn, vì quấy nhiễu hắn, càng là dẫn đầu đem trong lâm lang các nguyên thú tinh huyết mua được, loại hành vi này, quả thực buồn nôn đến hắn, cho nên, Chu Nguyên mới bắt đầu triển khai phản kích. Lục Phong thần sắc, đã triệt để bình phục xuống tới, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng ẩn ẩn mang theo khinh thường, thản nhiên nói, ngươi nói như vậy, là muốn cho ta hối hận không? Chu Nguyên, ngươi quá đề cao chính ngươi. Ngươi thật đúng là cho là ngươi có thể đối với ta tạo thành cái uy hiếp gì sao? Trong mắt ta, ngươi liền giống như một đầu nê xà, dơ bẩn buồn nôn, chỉ là chướng mắt mà thôi. Nhưng nếu thật sự là chọc giận ta, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi một cước giẫm chết. Lục Phong trong mắt lướt qua lạnh lẽo chi sắc. Thôi được, đã ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng, vậy hôm nay liền do ta đến đem ngươi thức tỉnh, để cho ngươi biết được một chút, cùng chúng ta các loại thánh châu bản thổ kiêu tử so sánh, ngươi chung quy chỉ là một cái chưa thấy qua việc đời nhà quê mà thôi. Trong khi một chữ cuối cùng lúc rơi xuống, cường hãn nguyên khí tựa như phong bạo từ Lục Phong thể nội bạo phát đi ra, nguyên khí đem hắn cõng lên, xông thẳng lên trời, rơi về phía tòa bệ đá màu vàng kia. Mà cùng lúc đó, Lục Phong thanh âm quát lạnh ẩn chứa nồng đậm hàn ý kia, chính là tại giữa toàn bộ thiên địa này vang vọng mà lên. Chu Nguyên, lăn lên đây đi, ta muốn ngươi sau ngày hôm nay lại không mặc tại ta Lục Phong xuất hiện trước mặt. Chu Nguyên nhìn qua cặp chân kia đạp nguyên khí phong bạo, khí thế kinh người Lục Phong, hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí màu vàng ống ở tại dưới chân tạo thành cự mãng hư ảnh, mãnh liệt bắn mà ra. Hư, thân ảnh của hắn cũng là tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, chậm rãi rơi vào ở vào trong thiên địa này trên bệ đá hoàng kim vị trí cao nhất. Tại trong bệ đá hoàng kim kia, hai đạo nhân ảnh giằng co, giống như giữa núi rừng, sư hổ quyết đấu.